Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Tình thế thay đổi. Chiến tranh sắp xảy ra. Điểm ấy tại 7 vương quốc địa phương khác khả năng còn không hiểu rõ lắm. Nhưng ở thành King Landing bên trong, liền ven đường tùy tiện một tên ăn mày đều đối với cái này chắc chắn phi thường. Từ bến cảng chỗ, bọn hắn có thể nhìn thấy từng chiếc bị giam ngoại lai thương thuyền chặt chẽ bỏ neo. Từ trên đường phố, bọn hắn có thể phát hiện đô thành đội phòng giữ các thành viên chờ xuất phát. Khuôn mặt nghiêm túc, từ các loại quan lại phương pháp bên trong, bọn hắn cũng có thể nghe ngóng đến một tia tin tức tương quan. Mọi người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, hờ hững, sợ hãi, chán ghét, chờ mong, đủ loại cảm xúc đại biểu cho từng cái giai cấp đối với cái này thái độ. Nhưng không đợi chiến tranh chân chính giáng lâm, liên tiếp phát sinh mấy chuyện liền đem King Landing người lực chú ý hấp dẫn. Đầu tiên là Crowland biên giới Cracklaw bán đảo, bên kia từ khi bộc lộ ra phản bội vương tọa sắt về sau. Cách này đã có thời gian 5 tháng. Trước đó cái kia kinh người treo thưởng còn trêu đến thành King Landing bên trong tốt một phen. Nghị luận ầm ĩ, mà giờ khắc này, treo thưởng, hoặc là nói thảo phạt Cracklaw bán đảo kế hoạch đã có sở thành quả bán đảo bên trong nguyên bản có. To to nhỏ nhỏ 6-7 lãnh chúa gia tộc, bây giờ chết chỉ còn lại 3 nhà, mà cái này 3 nhà đi qua bàn bạc về sau. Chính thức thượng thư biểu thị thần phục. Đến tận đây, vương tọa sắt hết thảy trả giá 7.615 mai kim long. Xem ra rất nhiều, nhưng đối với phát động một trận chiến tranh đến nói lại phi thường thưa thớt. Đồng thời trừ quay chung quanh bán đảo một chút tất yếu binh sĩ cùng công việc, nhân viên bên ngoài, lần này tác chiến không có cho vương tọa sắt mang đến bất luận cái gì gánh vác. Rõ ràng, đây là một trận triệt triệt để thắng lợi, mà cứ việc thắng lợi kết quả khả năng mang đến bán đảo người địa phương đối vương tọa sắt cừu hận. Nhưng đối với cái này không ai để ý, bởi vì Cracklaw bán đảo trước đó căn bản cũng không phải đứng tại Baratheon một bên. Vốn là thuộc về địch nhân hàng ngũ, đồng thời cũng không biết là ai để lộ ra kế hoạch này là từ pháp vụ đại thần nói ra. Trong lúc nhất thời Renly tên tuổi lại tiếp tục bị mọi người lặp lại không ngừng nhắc lên. Kính nể, e ngại, sợ hãi, chán ghét, thấy thế nào hắn đều có. Nhưng tổng thể đến nói hắn tại tầm thường bình dân ở giữa tên tuổi vẫn là vô cùng không tệ. Cái này cần nhờ vào King Landing bên trong càng thêm tốt đẹp trị an. Trừ Cracklaw bán đảo một chuyện bên ngoài, còn có Riverland lại tiếp tục tuôn ra quái vật tập kích thương đội một chuyện. Một đội tiến về nót hành thương 100 người số lượng thương đội biến mất tại Riverland thành. Tuyên không xa một tòa trong rừng rậm, không có bất kỳ người nào gặp lại qua bọn hắn. Việc này để vốn đã làm lạnh Riverland tương quan truyền ngôn lần nữa nhiệt liệt. Trải qua rất nhiều hành thương miệng, King Landing mọi người hiểu rõ đến đủ loại tình huống đặc biệt. Cái gì có thể biến thành hình sói nhân loại? Cái gì dáng người thấp bé hất lên xanh lá áo choàng phù thủy? Cái gì trong rừng rậm sôi trào nấu lấy nhân loại trái tim nồi sắt các loại? Bởi vì rất xa xôi, cũng không có King Landing người thấy tận mắt, những vật này nhưng vẫn bị coi như lời đồn hoặc là tin đồn thú vị đối đãi. Mọi người đàm luận lúc phần lớn cũng đều là một bộ hiếu kỳ tư thái. Trừ tiểu hài tử bên ngoài ngược lại là không ai sợ hãi. Riverland sự tình xem ra phảng phất cách một tầng xa, mông lung từ đầu đến cuối không thể khẳng định cái gì. Nhưng gần nhất liên quan tới tổng chủ giáo một việc dân chúng lại có thể rõ ràng hiểu rõ bị mỏi. Người thân thiết xưng là mập mạp tổng chủ giáo, tại thừa kiệu xuất hành lúc đột nhiên bị một đám che mặt đạo tặc cho bắt cóc. Sau đó trước mặt mọi người bị lột sạch quần áo ném tới King Landing ngư dân quảng trường bên trong. ngư dân quảng trường là King Landing bọn lái cá bán cá địa phương. Rất nhiều King Landing người cũng sẽ ở nơi đó mua cá. Nói một cách khác, ngư dân quảng trường thông thường người lưu lượng rất nhiều. Thế là làm trần trụi tổng chủ giáo từ trên trời giáng xuống về sau. Quả thực rước lấy một phen oanh động. Tin tức này cùng ngày cũng không lâu lắm liền truyền khắp King Landing trên dưới. Cái gì tổng chủ giáo bị dọa đến cứt đái cùng lưu? Cái gì tổng chủ giáo thét lên giống như là một đầu đợi làm thịt heo mập? Loại lời này cũng đều xem như tình hình thực tế nói. Không đáng tin cậy lời đồn đại liền càng nhiều. Nói ví dụ tổng chủ giáo vụng trộm đi dạo kỹ viện kết quả không trả tiền bị trả thù. Hoặc là chạy tới cùng nội thành nào đó quý phụ nhân yêu đương vụng trộm kết quả bị nam chủ nhân phát hiện, hay là cùng nam chủ nhân yêu đương vụng trộm kết quả bị quý phụ phát hiện. Giáo hội bởi vậy mất hết mặt mũi, mập mạp tổng chủ giáo cũng rất mất mặt, xấu hổ từ đi tổng chủ giáo một vị. Trên thực tế hắn còn nghĩ ỷ lại phía trên, nhưng lại bị đại chủ giáo nhóm bức thoái vị. Sau đó giáo hội bảy vị đại chủ giáo bắt đầu một phen tranh đoạt tổng chủ giáo vị trí minh tranh ám. Đấu, kết quả cũng không biết cớ gì. Nội thành luân phiên báo ra từng cái đại chủ giáo xấu xí không chịu nổi bí ẩn cùng bê bối. Thậm chí cả để chân chính thành kính đám người từng cái nổi giận phi thường. Thánh Ba Lơ nhà thờ lớn bên trong bởi vậy liên tục một tuần lễ đều có chửi ầm lên thanh âm truyền. Ra, cuối cùng tại mọi người hoa mắt chú ý xuống, một cái flea bottom xuất thân, gọi là Gower tu sĩ bị đẩy lên tổng chủ giáo một vị. Như thế để rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, bất quá kinh ngạc cũng chỉ là dân chúng tầm thường thôi. Trên thực tế thượng tầng các quý tộc cũng biết, cái kia gọi Gower tu sĩ có thể thượng vị. Là bởi vì tôn kính Robert quốc vương tự mình sai khiến từ lúc mất đi mình lực lượng vũ trang về sau. Giáo hội tuy nói lực ảnh hưởng không giảm, nhưng lại càng thêm nhận vương tọa sắt chế ước. Lịch sử bên trong liền có quốc vương sai khiến tổng chủ giáo một chuyện. Cho nên khi này Robert quốc vương tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Tân nhiệm tổng chủ giáo thượng nhiệm về sau. Liên quan tới giáo hội phương diện tin tức trong lúc nhất thời ngược lại là yên tĩnh xuống dưới. Thành kính thờ phụng chư thần đám người rất chờ mong tại vị này mới tổng chủ giáo có thể làm một. Ít sự tình tốt, cũng có rất nhiều người chờ lấy xem náo nhiệt. Loại tình huống này, liên quan tới bến cảng bên trong nào đó ngoại lai thương thuyền trưởng mất tích tin tức tự. Nhiên không có ai chú ý. Nhưng mà việc này lại đủ để cải biến tương lai sắp phát sinh chiến tranh thế cục. Đây là voi ma mút xương cốt, đến từ Westeros phương Bắc, tuyệt cảnh Great Wall bên ngoài Vĩnh Đông nơi. Nào đó mất tích thuyền trưởng trải qua một phen lén, qua gồng đi thuyền về sau. Rốt cục tại một tháng sau đến chín đại Free City một trong cô ho chỗ. Lúc này chính bản thân ở vào một tòa trắng bệch phảng phất xương cốt trèo trống trong cung điện. Cùng trên cầu thang mấy vị trí lộng lẫy áo đen đang cầm quyền người báo cáo tình huống. Trên cầu thang một vị áo đen lão nhân cúi đầu đánh giá trong tay cái này mai xương cốt mảnh vỡ. Không có cảm giác có gì dị thường. Nhưng bên cạnh hắn bên cạnh một vị khác hai gò má gầy gò nam tử trung niên tại nhìn thấy xương cốt. Mảnh vỡ sau lại bỗng dưng con người co rụt lại. Sau đó bận bịu nhìn về phía dưới thuyền trưởng. Người từ cái kia được đến thứ này. Từ một cái nót thương nhân trong tay được đến. Thuyền trưởng cung kính trả lời. Mà hắn là từ man nhân trong tay giao dịch mà đến. Nót, man nhân. Đây đối với đã từng cô ho các cao tầng mà nói là một chút xa lạ từ ngữ. Nhưng từ lúc tìm cửa mở bắt đầu. Bọn hắn liền đã quen thuộc Westeros các mặt, tỉ như nói Nót là Westeros cổ bảy đại vương quốc một trong, mà man nhân thì là Nót biên giới cuối cùng, bị ngăn cản tại một tòa băng phong Great Wall bên ngoài nhân loại gọi chung. Không chỉ như vậy, bọn hắn thậm chí còn biết càng nhiều, man nhân tín ngưỡng cựu thần, cái kia cha hỏi gầy gò trung niên cẩn thận hiểu rõ một phen quá. Trình về sau, nhịn không được cùng các đồng liêu nói ra. Cựu thần, cựu nhật chi môn, cái này tựa hồ rất có liên hệ. Chúng ta trước đó không phải điều tra qua cái này. Không có phát, hiện xương cốt có cái gì dị thường, lão nhân nghe vậy phản bác. Cựu thần là người Westeros phân chia người Endo thất diện thần mới có xưng hô. Thất diện thần là mới tới thần, dĩ vãng thần chính là cựu thần. Cựu thần nguyên bản vô danh tự, cũng không phải thật gọi cựu thần, nhưng cái này mảnh vỡ lại phát hiện tại cựu thần tín ngưỡng. Nơi, không đợi gầy gò trung niên nói chuyện, một bên khác một vị mập mạp lão nhân liền mở miệng nói. Cựu thần xưng hô vốn là từ truyền thuyết chỗ được đến. Có lẽ ngươi nói là đúng, nhưng ai có thể khẳng định? Ta cho là chúng ta có thể điều động nhân thủ đến đó tra xét rõ ràng một phen. Một người khác nói ra, tuyệt cảnh Great Wall bên ngoài Vĩnh Đông nơi không về vương tọa sắt quản hạt. Nơi đó không ai có thể lại giết chóc chúng ta người. Làm sao lại không có? Man nhân so vương tọa sắt càng không giảng đạo lý. Man nhân trang bị lạc hậu, chúng ta có thể điều động binh sĩ đi theo. Gầy gò trung niên nói ra, bọn hắn phối hợp tự nhiên tốt, không phối hợp cũng phải phối hợp. Không sai, ta đồng ý đi hợp xét. Hơn 10 năm, rốt cục có như thế một cái manh mối. Làm sao có thể không cẩn thận điều tra một phen? Ngoặc kép, trái phải áo đen các đồng liêu đối với cái này đều phát biểu ý kiến. Trung tâm chỗ vị lão nhân kia tuy nói không có cảm giác xương kia mảnh vỡ có gì chỗ đặc thù. Nhưng lúc này hắn cũng không dám nói mình không hề phát hiện thứ gì. Nghĩ nghĩ về sau, hắn đồng dạng gật đầu đồng ý, nhưng lại phát biểu một phen ý kiến khác biệt. Tìm cửa một chuyện cũng không phải là chúng ta cô ho chính mình sự tình. Chúng ta nên thông chi những người khác cùng một chỗ. Lời này rước lấy người bên ngoài nhao nhao đồng ý. Thế là lão nhân ánh mắt nhìn về phía dưới cầu thang vừa mới vị hộ vệ ăn mặc đầu chọc trung niên. Savico, đi đem Nacon đưa tới. Liền nói chúng ta phát hiện cửa manh mối. Nacon là một vị tên Red Priest. Cô ho trong đám người tuy nói phần lớn tín ngưỡng Black God thần, nhưng cũng có một số nhỏ dân chúng thờ phụng Lord of Light. Mà Naga chính là nơi đây Lord of Light các mục sư người dẫn đầu. Nhưng mà lời nói rơi xuống về sau, hộ vệ cũng không có động, mà là mở miệng nói, đại nhân, vừa muốn hướng ngài báo cáo, Nacon đã chết rồi, lời này rước lấy một đám áo choàng đen nhóm hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái nhíu mày hỏi, chết như thế nào? Chết bệnh, đại nhân. Vậy bây giờ là ai quản sự? Gầy gò trung niên hỏi. Một cái gọi Melisandre nữ áo đỏ. Đại nhân, hộ vệ trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,